Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001, quá mức bình thường mảnh đá. Xuyên qua phong tuyết trồng chất đường phố, Akimori một lần nữa bước vào No Winter lâu đài khu. Tuy nói tại vào đêm sau triệu hoán nàng đi qua có chút không giống tầm thường. Nhưng từ đối với Wendy tín nhiệm, nàng vẫn đồng ý chuyến này, cũng đem muốn đồng loạt đi trước Doris ở lại trong phòng. Vạn nhất phát sinh, ngoài ý muốn gì, ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến đồng bọn của nàng. Đứng ở cửa lâu đài bên ngoài, Akimori không khỏi siết chặt cổ áo. Lạnh không? Wendy cười nhìn nàng một cái. Yên tâm, sau khi tiến vào ngươi rất nhanh liền sẽ cởi xuống nó. Chờ chút, cởi chẳng lẽ bệ hạ nghĩ nói chuyện là mời vào. Wendy đại nhân, ngay tại nàng nghi ngờ không thôi thời khắc, cửa chính bỗng nhiên chậm rãi hướng hai bên mở ra. Thân vệ hướng hai người hành lễ sau, dùng tay làm dấu mời. Bệ hạ giờ phút này đang trong thư phòng, ta còn có chức trách trong người, liền không mang bọn ngươi lên rồi. Khổ cực ngươi rồi. Wendy gật đầu một cái, kéo tay của Akimori, mang theo nàng đi vào lâu đài. Trong phút chốc, một cổ gió ấm xua tan tất cả phong hàn, đưa nàng cả người bao vây lại. Nguyên lai, đây chính là lò sưởi sao? Mặc dù nàng biết đẳng cấp cao trong nhà chuẩn bị như vậy hoàn toàn mới sưởi ấm thiết bị, không cần minh hỏa liền có thể giữ nhiệt độ ấm áp, nhưng chân chính thể nghiệm thời điểm vẫn cảm thấy một tia rung động. Trong pháo đài qua lại tạt qua người hầu đều mặc đẹp mắt lại nhẹ quần áo mùa hè, áo mỏng cùng quần dài tùy ý có thể thấy. Mà tại phòng ăn một góc, không thiếu nữ vu thậm chí không có mang giày tử, để trần hai chân ở trên thảm trải sàn chạy tới chạy lui. So với mùa thu thời điểm quang cảnh, hiện tại phản ngược lại càng giống như là mùa hè. Cái này làm cho nàng lần nữa hoài nghi bắt nguồn từ mấy cái đó suy đoán tới. Hắn quả nhiên là vì hưởng thụ mới đem thành No Winter xây ở chỗ này đấy. Mà một bên Wendy đã cởi áo khoác ra, cũng hướng nàng nháy mắt một cái. Không cởi, rất nhanh liền sẽ xuất mồ hôi nha. Đến lúc đó lại đi ra mà nói, bị hàn gió thổi một cái, không cẩn thận mắc phong hàn thì phiền toái. Ta biết rồi. Akimori có chút cứng đờ cởi ra quần áo, cũng không tự chủ được hướng ngực đối phương vọng thêm vài lần. Nàng mặc dù không coi là nhỏ, có thể ở trước mặt Wendy vẫn có khá lớn chênh lệch. Nếu như bệ hạ thật có cái loại này ý tưởng, làm sao cũng không khả năng tìm tới chính mình đi ôm như vậy tự diễu ý tưởng. Nàng theo Wendy leo lên lầu 3, tiến vào lãnh chúa trong thư phòng. Bệ hạ, Akimori đã đến, hướng ngài chí kính. Bệ hạ, Akimori cúi người xuống, liếc mắt theo thứ tự quét qua trong phòng người, cuối cùng rơi vào bàn đọc sách hậu phương một tên nam tử tóc xám trên người. Đối diện vị này chính là áo bào xám chi vương. Nàng ý thức được, lúc trước còn chưa thoát khỏi ngủ say lời nguyền thời điểm, chỉ tại trong yến hội xa xa xem qua thân ảnh của hắn. Bây giờ lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát, cái đầu dọi vào trong đầu cảm thụ chính là áo bào xám chi vương cũng quá trẻ tuổi một chút. Không tới 30 tuổi liền đánh bại những huynh đệ khác chị em gái, đánh bại giáo hội, trực tiếp sạch sẽ gọn gàng đem tất cả vương quốc lãnh địa bỏ vào trong túi. Đây thật là hắn cái tuổi này người có thể làm được sao? Nàng có thể công khai đối với Tilly đưa ra dị nghị, nhưng không cách nào cầm giống nhau thái độ tới đối phó đối phương một khi rời đi thành No Winter. Ngủ say lời nguyền liền cùng các nàng lại không dây dưa dễ má. Có thể trừ phi mọi người thoát đi áo bào xám, nếu không tại vương quốc bất kỳ chỗ nào đều bị người đàn ông này kiểm soát. Cho dù nàng một người không sợ quyền uy, cũng không thể không là Doris các nàng lo nghĩ. Không cần đa lễ, quốc vương âm thanh nghe vô cùng ôn hòa. Trên thực tế, ta đã sớm muốn gặp ngươi rồi. Chọn ở buổi tối cũng là khẩn cấp cử chỉ, bởi vì năng lực của ngươi đối với vương quốc mà nói ý nghĩa phi phàm. Nếu thời cơ đã đến, ta liền một ngày cũng không muốn chờ đợi nữa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Akimori có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Ý của ngài là ngài muốn chiêu mộ ta, hơn nữa tựa hồ vẫn đặc thù chiêu mộ đối với cần dùng đến năng lực công tác. Nữ phù thủy liên minh mở ra giá cả thường thường đều muốn cao hơn một chút. Bất quá hắn nói thời cơ, lại là chỉ cái gì, không sai. Một phần cố định hiệp ước, thù lao cũng vô cùng khả quan. Lô răng dơ lên ly trà uống một hớp, mỗi tháng 2 quả kim long, mãi đến ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi chuyện thành công, lại khen thưởng 50 miếng. Ngươi cảm thấy thế nào? Akimori trong lòng không khỏi giật mình. Không nói cái kia bút khen thưởng, chỉ là mỗi tháng 2 quả kim long tiền lương, cũng đã cùng ngủ say lời nguyền trợ cấp ngang hàng. Nếu như có phần này thu nhập, nàng không chỉ có thể độc lập giải quyết sinh hoạt chi tiêu, còn có thể ngược lại trợ giúp đồng bạn. Về phần 50 miếng kim long tiền chót, vô luận là coi là rời đi tư sản, vẫn để cho tìm tới thân nhân Lê Trắng các nàng mua một gian lớn hơn nhà ở, đều là lựa chọn tốt. Phần này chiêu mộ thật sự là tới quá kịp thời. Bất quá lâu dài lưu lạc kiếp sống cũng để cho nàng rõ ràng, cõi đời này cho tới bây giờ không có ăn chùa lạc bính, mà dùng lợi ích làm mồi dụ, dụ cho người rơi vào bẫy dập, càng là các quý tộc sở trường trò lừa bịp. Dù là đối phương là cái này vương quốc người thống trị, cũng không thể vì vậy buông lòng cảnh giác. Tiền thù lao quả thực khả quan, nhưng ta phải biết trước, ngài nghĩ để cho ta làm cái gì, ta mới có thể trả lời. Năng lực của nàng ở trong vùng hoang dã nhất thực dụng, tìm kiếm nguồn nước, thú ổ cùng trái cây đều là sở trường cho hay. Có thể thành No Winter quả thực không giống thiếu những thứ này bộ dáng. Rất đơn giản, giúp ta tìm một loại cục đá. Lô răng theo trong ngăn kéo móc ra một cái hộp, mở ra đặt lên bàn. Cái này đối với ngươi mà nói, cũng không thành vấn đề. Ta có thể nhìn một chút nó sao? Dĩ nhiên. Akimori đi lên trước, đem vật trong hộp bóp tại trong lòng bàn tay nó không sai biệt lắm, chỉ có lớn chừng ngón cái. Có lát cắt hình, bề mặt sáng bóng trơn trượt mà lạnh giá, hiển nhiên bị tỉ mỉ mài qua. Cùng với nói là cục đá, chẳng nói như một khối đặc thù tiền xu. Mặt khác toàn thân nó vì màu xám đen, hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ xuất sắc chỗ. Rất khó tưởng tượng vật này sẽ đưa tới bệ hạ hứng thú. Nàng do dự một chút, nếu như chẳng qua là đá nói, ta sợ rằng rất khó tìm ngài mong muốn đầu nguồn. Đang ngủ say đảo thời điểm, từng có thương hội ủy thác ta tìm kiếm bảo thạch chi nguyên, nhưng năng lực của ta lại đưa bọn họ chỉ dẫn tới đốt hỏa quần đảo trên nơi đó, ngoại trừ làm nóng thước thạch bên ngoài, không có thứ gì. Vì thế ngủ say lời nguyền còn đền thanh toán một khoản ra biển chi phí. Ta đoán những thứ kia chắc là phàn thổ mới đúng. Theo thành phần đi lên nói, quả thật cũng coi là bảo thạch đầu nguồn. Lô răng lơ đánh khẽ cười nói, về phần ngươi có thể hay không tìm tới thứ ta mong muốn, hiện tại liền có thể thử một lần. Những thứ kia đen vướng mắc cùng bảo thạch là cùng một loại đồ vật. Akimori đè xuống nghi ngờ trong lòng, theo lời hướng trong tay mảnh đá thi triển năng lực trong nháy mắt. Một đạo chói mắt cực kỳ lục quang theo trong tay nàng bắn tán loạn mà ra, cơ hồ chiếm cứ nàng nửa cái tầm mắt. Kỳ quang mang chi rực rỡ, hoàn toàn không thua gì trong pháo đài đèn đuốc mà quốc vương bàn đọc sách trong cũng đồng dạng toát ra nhất đạo lục quang. Nàng không khỏi ngây tại chỗ. Ánh sáng chỉ có chính nàng có thể nhìn thấy, nó không chỉ có thể chỉ thị ngọn nguồn phương hướng, cũng có thể biểu hiện ngọn nguồn phú tập trình độ. Đại đa số thời điểm, nó đều như huỳnh như lửa, lít nhít rải rác quanh mình trong thế giới. căn cứ không ngừng thống nhất chỉ thị, nàng liền có thể theo một cái hội tụ điểm, tìm tới cái kế tiếp hội tụ điểm. Đối phương đem mảnh đá một phần khác giấu ở bàn bên trong cũng không kỳ quái. Đây chỉ là một đơn giản khảo sát, dùng để xác nhận năng lực của nàng rốt cuộc có thể hay không đi thông. Nhưng làm Akimori kinh ngạc chính là cột ánh sáng cường độ chuyện này ý nghĩa là trong tay nàng khối này tầm thường mảnh đá, cùng với còn đang bàn bên trong ẩn tàng, đều thuộc về đầu nguồn cấp bậc. Nhỏ như vậy đầu nguồn cấp, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng, làm sao có thể không đi ngủ say đảo trước? Nàng từng dưới cơ duyên xảo hợp đã từng một viên kim long. Khi đó liền muốn qua lợi dụng năng lực đến tìm kiếm càng nhiều hơn không cẩn thận lưu lạc tiền tệ. Mặc dù ý nghĩ này cuối cùng không có thể thực hiện. Dù sao vô chủ chi tài sản ít lại càng ít. Đại đa số chỉ hướng đều đến từ người khác túi. Coi như biết cũng không thể tránh được. Bất quá cũng để cho nàng xác minh phụ cận vị trí ngọn nguồn. Lúc đó phản ứng mãnh liệt nhất. Không thể nghi ngờ là lãnh chúa lâu đài dưới đất kho bạc. Có thể cho dù là cùng quang mang như vậy so sánh. Cái này lục quang cũng không kém chút nào. Chẳng lẽ thứ này hiếm trình độ so với hoàng kim còn muốn cao hơn gấp mấy trăm lần sao? NT vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.